Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều không tiện truy hỏi ngay trước mặt bao nhiêu người, đành âm thầm ghi nhớ, định lát nữa tra hỏi Yến Vô Song cho ra lẽ. Yến Nu Sâm lảng tránh ánh mắt cô, rõ ràng có chút chột dạ. Ngay sau đó, một chàng trai đã uống say bắt đầu nói thật, thừa nhận mình đã thầm yêu suốt 10 năm. Cả nhóm lập tức suýt xoa, trêu chọc cậu ta chơi ác quá, rồi tự giác nâng ly uống cạn. Liên Kiều cũng vậy, dù gì thì 10 năm thầm yêu, ai mà có chứ? Trong lượt này, ai chưa từng thầm yêu hoặc chưa đủ 10 năm đều phải uống. Nhưng khi cô đặt ly xuống, bỗng nhiên nhận ra xung quanh im lặng một cách kỳ lạ, pha lẫn chút kinh ngạc khó hiểu. Nhìn theo ánh mắt mọi người, cô lập tức kinh ngạc phát hiện Lục Vô Cữu lại không uống. Điều này chỉ có một ý nghĩa, anh cũng giống chàng trai kia. Liên Kiều lập tức bị sặc rượu, ho sặc sụa đến đỏ cả mặt. Không thể nào, Lục Vô Cữu đã từng thầm yêu ai đó, còn kéo dài tận 10 năm. Tin tức này quá sốc, Liên Kiều đặc biệt kinh ngạc, hào hứng nhào đến truy hỏi, là ai vậy? Lục Vô Cữu nhìn dáng vẻ tò mò của cô, không nói một lời, ánh mắt của những người xung quanh cũng trở nên vi diệu, len lén trao đổi trong im lặng. Đáng tiếc, Lục Vô Cữu chỉ chậm rãi nâng ly rượu, hớp một ngụm, thản nhiên nói, hơi say rồi, nghe nhầm thôi. Thì ra anh không phải không cần uống, mà chỉ vì say nên phản ứng chậm một nhịp. Mọi người lập tức cảm thấy hợp lý. Chuyện này mới đúng chứ. Lục Vô Cữu là nhân vật chói sáng thế kia, cần gì phải thầm yêu ai chứ. Chuyện này đúng là hoang đường. Liên Kiều tiêu nghỉu ngồi xuống. Cô còn tưởng có thể nhìn thấy Lục Vô Cữu xấu hổ cơ đấy. Trò chơi tiếp tục. Bầu không khí kỳ lạ cũng nhanh chóng tan biến. Lục Vô Cữu lấy cớ chóng mặt, rời sang một bên nghỉ ngơi. Liên Kiều vẫn còn hăng hái, chơi đến tận cùng. Có mấy người đã uống đến lờ đờ. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp đến 12 giờ đêm. Trận mưa sao băng cuối cùng cũng đến. Đáng tiếc, cô lại ngủ quên đúng lúc đó. Đến khi bị đánh thức, những ngôi sao băng đã lướt qua bầu trời từ lâu. Cô tiếc nuối không thôi, tức giận chất vấn Lục Vô Cữu, sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn? Lục Vô Cữu thản nhiên liếc cô một cái, quên mất, Liên Kiều thề, sau này sẽ không bao giờ đi chơi với anh nữa. Dù không thấy được sao băng, nhưng lại phát hiện bí mật giữa Yến Vô Song và Chu Kiến Nam, vậy cũng không lỗ. Đêm đó, Liên Kiều lôi Yến Vô Song vào khu rừng nhỏ, truy hỏi nghiêm túc xem cô ấy và Chu Kiến Nam đã hôn nhau khi nào. Yến Vô Song gãi đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Liên Kiều ép hỏi đủ kiểu. Cuối cùng Yến Vô Song mới ngượng ngùng thú nhận rằng hôm tốt nghiệp, cô ấy và Chu Kiến Nam vô tình ngã xuống, môi chạm môi, chỉ có vậy thôi. Liên Kiều không tin, thật mà. Yến Vô Song kêu oan, mặt đầy hối hận. Liên Kiều tiếc nuối thở dài, thì ra chỉ là tai nạn, cô còn tưởng hai người họ có bí mật gì ghê gớm cơ đấy. Kết quả thi rất nhanh đã có, ngày tra điểm, người hồi hộp nhất chính là mẹ Liên Kiều. Để tránh gây xôn xao về thủ khoa, điểm số của 20 thí sinh cao nhất sẽ không được công bố, chỉ hiển thị một dòng chữ chúc mừng. Không ngoài dự đoán, khi Liên Kiều tra điểm, màn hình hiện lên dòng chữ đó. Giữa trời hè oi bức, mẹ cô vui mừng suýt chút nữa ngất xỉu. Cha của cô ấy trông có vẻ bình tĩnh, nhưng Liên Kiều nghe thấy ông nói chuyện điện thoại với người khác. Miệng thì khiêm tốn nhưng khóe môi lại không giấu nổi niềm vui. Khi điểm số được công bố, Liên Kiều lập tức chạy đến khoe khoang với Lục Vô Cửu. Lục Vô Cửu bình thản nói một câu, chúc mừng, rồi hỏi cô định đăng ký ngành nào. Với số điểm này, Liên Kiều có thể đăng ký vào bất cứ đâu, nhưng cô đã sớm nhắm đến trường luật danh giá mà Lục Vô Cửu đang theo học. Cô đắc tuyên bố sẽ chọn ngành này, còn cố tình dặn dò anh hãy cẩn thận, đừng để cô cướp mất hào quang. Những lời khiêu khích như vậy, Lục Vô Cửu lại không hề tức giận, thậm chí còn khẽ cười một cái, gần như không nhận ra. Liên Kiều cảm thấy khó hiểu, cho rằng anh coi thường sự khiêu khích của mình. Bèn hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cầm bảng điểm diễu võ Dương Oai khắp khu nhà. Dạo gần đây, Chu Kiến Nam cứ hay hỏi cô về Yến Vô Song, thậm chí còn muốn biết mẫu người mà Yến Vô Song thích. Cậu tự đi hỏi cô ấy chẳng phải tốt hơn sao? Liên Kiều khó hiểu, Chu Kiến Nam ấp úng nói là hỏi giúp một người bạn. Liên Kiều hóng hớt, bạn nào, cao không, to con không? Chu Kiến Nam đáp, không cao lắm, cũng không to lắm. Liên Kiều bĩu môi, thế thì tám phần là không có cửa rồi. Chu Kiến Nam không nói gì, lặng lẽ quay đầu bỏ đi. Liên Kiều thấy cậu ta có gì đó kỳ lạ, có lẽ vì tốt nghiệp rồi, ai cũng có chút thay đổi, ví dụ như các nữ sinh trong lớp. Liên Kiều nhận ra rằng dạo này ai cũng thay đổi đáng kể về ngoại hình. Người thì học cách trang điểm, người thì ăn mặc có gu hơn, thậm chí có người còn đi chỉnh sửa đôi chút. Cô quyết định thay đổi kiểu tóc, làm xoăn sóng nhỏ, lý tưởng người đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại phũ phàng. Trước khi làm, cô háo hức bao nhiêu thì sau khi làm xong lại hối hận bấy nhiêu. Cách trương.